Chương 3147. Thời gian cuối cùng phần 1. Biên soạn Nguyễn Hằng Thái Nguyễn và admin. Bởi vì mệnh lệnh mạnh mẽ, quản gia mặc dù không hiểu nhưng cũng chỉ có thể đi thi hành. Sau một lát, đám người hầu lục tục ngo ngoe đi vào ở chính giữa trong nội viện, sắp xếp đứng vững, từng người mang theo nét mặt nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi nhiều. Quản gia liên tục xác nhận tất cả người hầu đều được đưa tới. Trương tiên sinh cũng đã sớm hóa tốt nước phù, có mấy bát bày ra trên bàn để cho bọn họ mỗi một người uống một hộp xuống. Hắn là đạo sĩ chính tông. Nhìn thấy cách mà hắn vẽ bùa thủ pháp, Tô Yên phỏng đoán nói, nhìn bộ dạng này ít nhất là chân nhân, thậm chí có thể là thiên sư. Nàng cùng Diệp Tiểu Mộc vẫn luôn nhìn quần chúng, thấy được hết thảy. Cũng thông qua tướng quân trước đó, chính mình lời nói hiểu được lai lịch của thôn Phong Môn. Người tướng quân này bởi vì sự tình bị người kiện mưu phản, vì vậy không muốn bị diệt cửu tộc, vụng trộm tới nơi này. Các thành viên của thôn này đoán chừng đều là thủ hạ của hắn, gia đình cùng người hầu đi theo hắn cùng một chỗ mà trốn đi. Diệp Tiểu Mộc suy đoán, những người này lúc ban đầu cũng chưa hẳn là cam tâm tình nguyện theo hắn, chỉ là tội danh mưu phản quá lớn, diệt cửu tộc mà nói, làm trong nhà hắn, người hầu cũng sẽ cùng một lúc gặp chuyện không may. Cũng là không thể không đi theo hắn một con đường, có thể tại trong thâm sơn này định cư, vượt qua thời gian dài, đoán chừng cũng đã đều quen. Cao Thịnh, đến lượt ngươi, thất thần làm gì? Quản gia tay cầm bát chức chứa nước phù, hưng hắn thúc giục nói. Cao Thịnh lúc này mới đi lên phía trước tiếp nhận nước phù, còn chưa kịp uống, Trường tiền sinh đoạt lấy liền nói, người không cần phải uống. Tất cả mọi người cảm thấy rất nghi hoặc. Người đem quần áo xốc lên để cho bọn họ nhìn một kỹ thân thể của ngươi một chút. Cao Thịnh nghe xong liền cởi ra áo, đám người xem xét phía dưới lập tức đều ngây dại. Sau đó tràng diện hỗn loạn lên, đoàn người phần phật mà thối lui, cả đám đều lẩn mất ra xa, không ít nha hoàn đều rúc vào một chỗ, dọa đến khóc lên. Cao Thịnh lại là không biết chuyện gì xảy ra, cúi đầu hướng chính mình mà nhìn lại, chỉ thấy bụng bị phá một cái lỗ lớn, bên trong lục phủ ngũ tạng cũng bị mất, nói đơn giản, hắn chính là một cái xác không. Cao Thịnh mở to hai mắt nhìn, tự hồ không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn này. Sau một lát, hắn trong miệng thở ra một hơi, trong mắt lộ ra biểu lộ chết không nhắm mắt, ngã xuống phía sau, triệt để bất động. Mọi người đều thấy được, hắn là bị tà vận móc mở bụng, đem tâm can tỳ phổi thận ăn hết, liền hồn phách cũng ăn. Đáng tiếc, chính hắn cũng hoàn toàn không có phát giác. Trước đó hắn chỉ còn lại sót lại một tia thần niệm, cho là mình không chết, bởi vậy thời gian ngắn bên trong mới có thể hành động. Đây chính là kết quả bị tà vật làm hại. Đám người nghe xong bị hù đến không chịu nổi, tranh thủ thời gian, tất cả còn không kịp chờ đợi mà uống lên nước phù, sau đó phối hợp với Trương tiên sinh để cho hắn vẽ nơi cổ tay. Nghe nói phủ văn có thể bảo chứng cho bọn họ trong vài ngày không bị tà vật quấy nhiễu, đối với hắn thiên ân vạn tạ. Trường tiên sinh liên tục cùng quản gia xác định có phải hay không tất cả người hầu đều tới. Sau khi xác định, nói cho tướng quân, cái tà vật giết người kia chắc chắn là vẫn còn đang lẩn trốn, hiện nay hắn cần kiểm tra thân nhân nữ quyến. Tướng Chuân có chút không vui, nhưng nhìn thấy Cao Thịnh vừa rồi cái bộ dáng thảm không nỡ nhìn, lo lắng an toàn của người nhà, vì vậy đuổi những gia nô kia, chính mình xuất mã. Chỉ chốc lát đem người nhà đều gọi đi ra, có lão bà, nhi tử cùng nữ nhi. Nữ nhi của ông ta dáng dấp trông rất xinh đẹp, vóc người này. Đột nhiên có người ở sau lưng nói chuyện, Diệp Tử Mộc cùng Tô Yên giật nảy mình, nhìn lại là Tào Vĩ Ba. Tô Yên trêu chọc hắn, nhìn thấy tân nương tử thay quần áo không? Nhìn cái gì chứ, đều hóa trang xong, đã đội lên khăn cô dâu, ngồi ở trên giường, cái gì cũng không nhìn thấy. Trương tiên sinh lại điều phối một bát nước phủ, chia mấy chén nhỏ, sau đó tự mình dâng lên. Xem bọn hắn tất cả đám đều uống, cuối cùng cũng đến phiên đại thiếu gia. Cái thiếu gia này mặc một bộ âu phục màu trắng, mang theo kính mắt, khí chất rất ôn nhã. Đại thiếu gia, chúc mừng, chén rượu này coi như ta sớm kính ngươi. Đại thiếu gia khách khí hai câu, bưng lên uống. Trương tiên sinh quan sát một phen, đều vô sự. Cổ tướng quân liếc nhìn nhau. Hai người đều yên tâm lại. Trương tiên sinh vẽ bùa nơi cổ tay cho bọn hắn, mời bọn họ đi về trước, chính mình đi tới trước mặt tướng quân nói. Đây là tất cả người trong phủ. Tướng quân suy nghĩ một chút nói. Tất cả. Vậy không có lý do. Lúc ta vừa cho bọn hắn uống nước, rõ ràng phát giác được trên người bọn họ có yêu khí, khẳng định cùng các yêu tinh đã tiếp xúc qua. Trương tiên sinh đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Tân nương tử đâu? Tướng quân sửng sốt một chút, sau đó cười lên. Ta nói lão Trương, tân nương tử còn chưa có qua cửa, khăn đỏ cô dâu còn không có cỡ gỡ xuống. Theo quy củ là không thể sớm gặp người, cái này cũng không thể làm loạn. Tướng quân, sự tình trọng đại, bây giờ tất cả mọi người nghiệm qua, còn thiếu một mình nàng. Tướng quân khoát tay. Cái này thực sự không được, quy củ này cũng không dám làm sai. Lại nói, người không phải cũng nói rồi sao, cái tà vật kia chưa hẳn liền bám vào trên thân người, có lẽ trốn ở nơi nào đó. Chỉ vì điểm này liền để cho tân nương tử đi ra, cái này quá không hợp. Trương tiên sinh thấy hắn ngữ khí cứng rắn, không có thương lượng, cũng không có nhắc lại, lại đem quản gia gọi tới, điều phối mấy bát nước phủ để hắn phân biệt tại vỏ rượu không, ở bên trong rót một bát. Đợi chút nữa, yến hội bắt đầu về sau, chia cho các tân khách uống. Sau đó mỗi bàn riêng phần mình, an bài hai người hầu, chú ý quan sát, ai không có uống, tất cả đều ghi lại danh tự. Hai vị tìm mấy người canh giữ ở cửa ra vào, tiệc rượu kết thúc, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra ngoài. Quản gia nhớ kỹ trong lòng, tìm người qua đây, đem nước phủ đều mang đến phòng bếp, lại một lần nữa thúc giục tướng quân thay quần áo đi chủ trì nghi thức. Tướng quân đi, Trương tiên sinh một mình đi vào tiền viện quan sát đám người. Trước đó cái nữ nhân kia cũng cao thịnh yêu đương vụng trộm, khả năng chính là yêu tinh trong miệng bọn hắn, chỉ là không thấy được mặt. Tô Yên nhíu mày, gọi Diệp Tiểu Mộc một cái. Tiểu Mộc, cậu không phải thấy được mặt nàng hay sao? Là ai vậy? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, biểu thị trước đó người uống nước quá nhiều, hắn không có phân biệt rõ. Lại nói, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, đối với đặc thù nhớ kỹ, cũng không rõ ràng lắm. Như vậy, chúng ta liền đợi đi, ta có dự cảm trong hôn lễ nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bao người lẫn nhau nhìn lại đều tràn đầy chờ mong. Bọn hắn hiện tại đã sớm quên tại sao mình lại tới đây, đợi chút nữa làm sao trở về. Những vấn đề này tựa như nhìn một trận thâm lân kỳ cảnh trong phim, tâm tình của bọn hắn tất cả đều bị tình tiết kéo theo. Dưới mắt muốn biết nhất chính là cái tạo vật kia đến cùng ở đâu, cuối cùng sẽ như thế nào. Vì vậy ở một bên nói chuyện phiếm phân tích, một bên chờ đợi. Thời gian là thứ không tồn tại như đồ vật, hoặc là nói chỉ là tương đối tồn tại, cũng không có ý nghĩa tuyệt đối, cho nên nó là không thể đo lường, cũng không người nào biết như thế nào điều khiển nó. Tại thế giới kia của mình, duy nhất có thể điều khiển thời gian chính là mình. Nhưng mình đối với thời gian này hoàn toàn không biết gì cả. Thở dài một tiếng, từ một người trẻ tuổi trong miệng phát ra. Người trẻ tuổi là ai vậy? Cái người, các người mong đợi người kia rốt cuộc muốn xuất hiện rồi. Chương 3148, thời gian cuối cùng phần 2. Hắn đứng ở trong vô tận hư không, ngửa đầu như một mảnh trục thời gian phía trước, cúi đầu lắc lư, đi đến một đầu trục thời gian, lại thử một lần, hắn mở ra một vết nứt thời gian, nhưng lúc muốn chui qua, một cỗ sức mạnh lập tức đem hắn kéo lại. Móa nó, vài chục năm vẫn là làm không được. Một cô nương đi đến bên cạnh hắn, ôm cánh tay của hắn an ủi. Không nên gấp gáp, một ngày nào đó chúng ta có thể đi ra. Dù sao, chúng ta đợi ở đây, thời gian cũng vô hạn. Diệp Thiếu Dương cười khổ, hoàn toàn chính xác. Nơi đây là nội bộ Sơn Hải Ấn, vĩnh hằng hư không. Ở trong này thời gian đứng im, người sẽ không già, không chết, thậm chí cũng không có cảm giác đói khát, bởi vì nhân thể thay cũ đổi mới cũng cần thời gian. Nơi này cũng không có ban ngày ban đêm, liền Diệp Thiếu Dương cũng không biết đã bị vây ở chỗ này bao lâu. Cũng may Tiểu Cửu vẫn luôn ở bên người, lúc đầu Đạo Phong cũng ở đây, bọn hắn bị vây ở chỗ này nói cho cùng vẫn là vị Vô Cực Quỷ Vương. Năm đó đánh một trận xong, mấy người bọn hắn cũng bị hút vào thời gian hư không. Bởi vì Diệp Thiếu Dương biết được pháp môn tiến vào trục thời gian, mang theo Tiểu Cửu cùng Đạo Phong chạy ra ngoài, mặc dù đem Vô Cực Quỷ Vương vây khốn ở trong vĩnh hằng hư không, nhưng mình cũng không có cách nào trở về. Một khi đi vào liền phải đối mặt với Quỷ Vương. Về sau ba người tự mình tu luyện, tăng lên thực lực, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi vào điện tranh đấu một trận. Dù muốn trở về chỉ có một biện pháp. Lúc đó ba người đi vào cùng Vô Cực Quỷ Vương quyết chiến, ba người thực lực đều mạnh đến tình trạng khoáng cổ thước kim, nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là Vô Cực Quỷ Vương ở trong vĩnh hằng hư không cũng không có nhàn rỗi. Hắn để cho nhục thân cùng hồn phách kết hợp hoàn mỹ, đem mình chế tạo thành một siêu cấp cường giả vô địch trong tam giới. Diệp Thiếu Dương muốn đồng quy vô tận, lúc đầu không phải là không có cơ hội, nhưng ở một khắc sau cùng, hắn do dự. Hắn lo lắng Nhuế Lãnh Ngọc sẽ chết theo Vô Cực Quỷ Vương, trong nháy mắt do dự đó, bỏ qua cơ hội tốt nhất, ba người cơ hội muốn mất mạng. Cũng may, bí mật của trục thời gian chỉ có Diệp Thiếu Dương biết, Vô Cực Quỷ Vương không dám giết hắn, vì vậy đem bọn hắn phong ấn ở bên trong vĩnh hằng hư không này, hưởng thụ đãi ngộ trước đó của mình. Trục thời gian cũng bị hắn dùng thượng cổ thần lực phong tỏa, không cách nào mở ra. Chính hắn lần theo lối ba người tiến đến đi ra. Mục đích làm như vậy chính là để cho bọn hắn chịu tội, cũng để cho Diệp Thiếu Dương lúc nào đó thông suốt, tùy thời có thể ra ngoài tìm hắn, giao ra bí mật Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu, Đạo Phong, ba người từ đấy liền bị vây ở chỗ này. Bí mật Sơn Hải Ấn đương nhiên là không thể nói cho Vô Cực Quỷ Vương, vì vậy ba người ở ngay trong vô tận thời gian bắt đầu tu luyện. Pháp lực tích lũy cùng tinh thần lực tăng lên là chuyện cá nhân, vốn là không do thời gian khống chế. Cuối cùng cũng công pháp đại thành, ba người cùng một chỗ xông ra quyết đấu với Vô Cực Quỷ Vương, vẫn không phải là đối thủ. Nhưng Đạo Phong đã chạy ra ngoài, từ đây không biết tung tích. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu lại trải qua sinh hoạt không biết ngày đêm, không có sinh lão bệnh tử, làm khái niệm thời gian biến mất, hết thảy quy về hỗn độn. Sinh hoạt cũng liền biến thành ác mộng, loại cảm giác này có điểm giống như ở trong tù, cũng hết thảy ngoại giới đã mất đi liên hệ. Diệp Thiếu Dương tin tưởng nếu như không có Tiểu Cửu ở bên cạnh, chính mình đã sớm phát điên. Ta rốt cuộc không chịu nổi, ta phải ra ngoài, không thì hết thảy đều trễ mất. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Cửu yên lặng nói. Hắn nói muộn ở đây là nói những bằng hữu kia. Mặc dù thân mình ở trong trục thời gian, một khi khôi phục sự tự do, có thể trở lại bất luận thời điểm gì, nhưng đây không phải điều Diệp Thiếu Dương muốn. Hắn tới đầu kia của trục thời gian làm ấn ký, chỉ có nơi này mới là thế giới thuộc về hắn. Mà trục thời gian là một mực chảy xuôi, mình ở nơi này bất lão bất tử, nhưng thế giới kia đều phải tuân theo thời gian biến hóa. Hắn sợ hãi nếu một ngày mình có thể trở về, những thân nhân hữu hảo kia đều đã không còn. Nếu như vậy, coi như mình cuối cùng đánh thắng vô cực quỷ vương thì có ý nghĩa gì đây? Tiểu Cửu nói, nhẫn nại một chút, hai chúng ta hiện giờ đánh đi ra không thể nào là đối thủ của quỷ vương, chỉ có thể chờ đạo phong. Hắn không có khả năng không tới kiếm chúng ta, chờ hắn trở về, chúng ta nội ứng ngoại hợp mới có phần thắng, chờ một chút đi. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở dài. Đạo Phong ơi Đạo Phong, anh mau trở lại đi. Tiệc cưới cuối cùng bắt đầu, tân lang tân nương đi ra bái đường. Sau khi hoàn tất, tân nương vẫn đeo khăn đỏ cùng tân lang uống rượu giao bôi, tất cả tân khách cũng đều cùng nâng chén. Mặc dù mọi chuyện không liên quan đến mình, nhưng ba người Diệp Tiểu Mộc vẫn là vờ làm theo. Đối mặt với sự dò xét của tân khách, ngoại trừ mấy nữ nhân không uống rượu cùng hài tử, những người còn lại đều uống hết, nhưng cũng đều không có phản ứng dị thường. Khụ khụ. Uống xong rượu giao bôi, tân nương bắt đầu ho kịch liệt, thân thể lay động gần như run rẩy. Ba người Diệp Tiểu Mộc nhìn nhau đều là mặt sợ hãi cùng thán phục. Không thể nào. Uyển Dung, em sao vậy? Tần Lang lo lắng kéo thê tử thầm thì bên tai nàng một phen, đứng dậy đối với tân khách cúi đầu giải thích nói, thê tử không biết uống rượu, vừa uống rượu liền dị ứng, vừa rồi là vì rượu giao bôi không thể không uống, hiện tại mang nàng đi về nghỉ ngơi, mời mọi người tự nhiên. Ngày sau đó cõng tân nương muốn vào nhà, đến trước cửa đột nhiên bị một người ngăn lại. Đại thiếu gia, Trương Mỗ vừa vặn hiểu sơ y thuật, để cho ta chuẩn bị cho thiếu phu nhân được chứ? Đại thiếu gia do dự, thì thanh âm tân nương cách từ tấm khăn đỏ truyền ra. Không sao, làm phiền Trương tiên sinh rồi, ta trời sinh có chút bài xích đối với rượu, uống rượu liền toàn thân khó chịu, uống chút mật ong liền có thể nghỉ một hồi. À, đây là bệnh nhẹ, để ta nhìn một chút, như là bệnh chỉ cần một liều thuốc liền vĩnh viễn không tái phạm. Nói xong liền đi lên muốn vén khăn tân nương. Đại thiếu gia tranh thủ thời gian lùi lại, cả giận nói, Trương tiên sinh, đây chính là tân nương tử của ta, khăn cô dâu cũng phải để ta tới vén, người đây là có ý gì? Đắc tội, vậy phiền thiếu phu nhân duỗi tay ra một chút là được. Lão Trương, người đúng là quá phận rồi. Tướng quân rời tiệc đi tới, một tay để lại bả vai Trương tiên sinh hỏi, Lão Trương, ngươi không phải hoài nghi tân nương tử chứ? Trương tiên sinh tiến đến bên người tướng quân thì thầm một lát, tướng quân lắc đầu nói, không có khả năng, nàng là con dâu ta từ Thanh Minh trấn cưới hỏi đàng hoàng, người cũng biết gia thế của nàng, tuyệt sẽ không có vấn đề. Trương tiên sinh hử lại nói, bản thân nàng đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu bị nhập vào thân thì sao đây? Tướng quân sửng sốt một chút, lúc này tân nương tử ho đến càng lúc càng lợi hại, thúc giục trượng phu đi mau. Người nhìn, nàng càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 3150, thiết lập ván cờ. Tướng quân này cũng chính là người bình thường, nàng khó khăn như vậy làm gì, trực tiếp đẩy mạnh là được. Sorry, nhầm chút. Chương 3149. Trường tiên sinh xông tới, tướng quân cùng đại thiếu gia đều không có ngăn lại, hắn lập tức xốc lên khăn đỏ của tân nương, tân nương hét ầm lên, Lão Trương, ngươi quá phận. Tướng quân dùng sức đẩy Trương tiên sinh một cái, cô dâu vừa mới xốc lên khăn che đầu trong nháy mắt, hắn cũng không nhịn được nhìn tân nương một chút. Chỉ thấy hoa dung thất sắc, đồng thời không có dị dạng, bởi vậy càng thêm không hài lòng với hành động của Trương tiên sinh. Yến lễ còn chưa có xong, khăn đỏ của cô dâu thế mà bị một người ngoài lại xốc lên, oa oa khóc lớn lên. Đại thiếu gia an ủi, cõng tân nương tiến vào trong nội trạch. Tướng quân tức đến xanh cả mặt, căm tức nhìn Trương Tiên Sinh. Người đến cùng là bắt yêu hay là cố ý là muốn bẽ mặt ta? Ta không có gì để nói. Trương mỗ ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ tướng quân nhiều năm như vậy, nhân phẩm của ta ngày dù sao cũng nên tin tưởng. Tướng quân hử lại một tiếng. Trước kia ngươi thực là tốt, nhưng cũng chỉ là bởi vì ngươi có công lao quá lớn, không khỏi hí hửng, để cũng là chuyện thường tình nhân sinh. Chuyện hôm nay đổi thành người khác, đó là tội chết. Đối với ngươi, ta đã không còn gì để nói. Sau này ngươi và ta đừng ai nấy đi, ngươi đừng đến phủ của ta nữa, tiễn khách. Mấy gia đình đi tới mời Trương Tiên Sinh rời đi. Tả ma nhập gia tất có huyết quang. Trương Tiên Sinh oán hận thở dài, quay người rời đi. Tân nương tử này tám phần là có vấn đề. Tô Yên phỏng đoán lúc này ba người hoàn toàn bị sự kiện kê hấp dẫn, rất muốn biết kết cục như sao, đem an nguy bản thân tạm thời quên đi. Bọn hắn đi theo đại thiếu gia một đường đi tới tân phòng, qua hơn nửa ngày tân nương tử cũng chậm lại, ngồi ở trên giường chờ trưởng phu đem khăn đỏ xốc lên. Thời khắc kích động cuối cùng là người đã tới, đại thiếu gia đưa qua xốc lên khăn đỏ, dưới ánh nến cô dâu mỹ lệ động lòng người, dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ là thần sắc mang theo vài phần yêu mị. Là nàng. Nhìn thấy tướng mạo tân nương trong nháy mắt, Diệp Tiểu Mộc nghẹn ngào kêu lên. Ai ya, cậu đã gặp qua. Tổ Yên còn không kịp phản ứng, thế là Diệp Tiểu Mộc nói cho bọn hắn. Tân nương này chính là nữ nhân trước đó cùng gia đình yêu đương vụng trộm, đồng thời đem nội tạng của hắn ăn hết. Nhìn như vậy, nàng tất nhiên là tà vật. Tân nương tử xấu hổ cười, phong tỉnh vạn chúng. Đối mặt với yêu vật này, đại thiếu gia kích động đến mặt đỏ dần, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian thổi đèn lên giường, chui vào chăn. Thanh âm phát ra từ đôi nam nữ trên giường khiến cho Tô Yên đỏ bừng mặt, đem hai người đẩy ra ngoài. Hắn sẽ chết, Diệp Tử Mộc cảnh cáo. Vậy thì thế nào, đây là chuyện trăm năm trước đã sớm phát sinh, chúng ta cũng ngăn không được. Từ gian phòng đi ra, Diệp Tử Mộc nhíu mày lại hỏi, thế nhưng là ai để cho chúng ta nhìn thấy cái này, mục đích là gì? Ba người thảo luận một phen không có kết quả, càng hỏng bét chính là bọn hắn tìm không thấy biện pháp rời đi khỏi ảo cảnh, chẳng khác gì là bị vây ở nơi đây. Cuối cùng vẫn là Diệp Tiểu Mộc suy đoán, bọn hắn có thể nhìn thấy sự kiện linh dị này khẳng định không phải là ngẫu nhiên. Nếu như có người muốn cho bọn hắn nhìn, sự kiện này còn chưa kết thúc, bọn hắn cũng không cần gấp, có thể đợi mọi việc kết thúc lại nghĩ biện pháp. Dù sao hiện tại cũng không làm được gì. À, không cần. Thanh âm thoải mái rên rỉ biến thành tiếng rít chói tai từ trong phòng truyền đến. Nhưng tiếng vừa kêu lên liền bị đánh gãy. Ba người xông vào trong phòng thấy được một màn thảm kịch. Hai thân thể trên giường máu me đầm đìa rãy rụa. Trên bụng của đại thiếu gia có một lỗ hổng rất to. Tần nương không phải như bọn Diệp Tiểu Mộc đã thấy, mà trên đỉnh đầu mở ra mấy cành cây giống như bình đựng hoa, trực tiếp vặn ra bụng của Vương Thiếu Gia chui vào gặm ăn. Nàng đến cùng là cái tà vật gì? Diệp Tử Mộng hít một hơi lãnh khí. Đảo Vĩ Bà đương nhiên đáp không được. Tô Yên cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó bọn hắn tự nghe Trương Tiên Sinh nói nàng là yêu tinh, nhưng vạn vật đều có thể thành tinh, yêu có ngàn vạn hình thái, riêng loại này chưa từng nhìn qua, thực sự khó mà phán đoán. Lại nói, yêu tinh này cũng không hiện ra bản tôn. Đại thiếu gia sau khi chết, yêu tinh khép lại đầu, ngồi ở trên giường, trực tiếp cầm một đầu ga giường, lau máu trên người. Sau đó, nàng không mặc y phục, dùng chăn trùm thi thể của đại thiếu gia lại. Sau đó, đứng dậy xuống giường, duỗi một đầu lưỡi thật dài, đem máu trên người mình liếm sạch sẽ, lập tức trở nên chân bóng động lòng người. Diệp Tiểu Mộc nghe được sau lưng có thanh âm nứt nước miếng, quay đầu nhìn lại, Tạo Vĩ Ba mặt đỏ tới mang tai. Ta có chút nóng, Tạo Vĩ Ba rất ngượng ngùng giải thích. Lấy cớ cũng tìm không tốt, hiện tại ba người đều là trạng thái linh thể, căn bản không cảm thấy nhiệt độ. Tô Yên quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút nói. Người có phải hay không cũng cảm thấy nóng. Ta không dám nhìn thẳng. Tạo Vĩ Ba tranh thủ thời gian, giải thích nói. Đúng vậy, ta có chút không chịu nổi, nhưng ta phải nói rõ, ta rất thuần khiết. Bởi vì ta chưa từng nhìn thấy nữ nhân có dáng vẻ dụ hoặc như vậy. Thoáng nhìn cũng chịu không được, không giống một số người đều là lão làng, sức miễn dịch mạnh. Đương nhiên không có gì, có phải không Tiểu Mộc? Diệp Tiểu Mộc mặt sạm lại. Đại thiếu gia, ai cũng không được quấy rầy. Ta đi phòng bếp làm chút đồ ăn. Yêu Tình đi tới cửa, gọi tới một nha hoàn dặn dò. Thiếu phu nhân muốn ăn gì, tôi đi phân phó. Không cần, ngươi ở chỗ này đi, đừng để bất luận kẻ nào đi vào. Sau khi Yêu Tinh đi, thật đúng là đi phòng bếp. Ở trong phòng bếp, có một đầu bếp nữ đang ngủ. Yêu Tinh đánh thức nàng, để nàng làm một bát cháo, sau đó bưng đi trung viện. Trong trung viện không có ai, chỉ có thư phòng của tướng quân ở đối diện vẫn sáng đèn. Ba người Diệp Tiểu Mộc nhìn nhau đều đoán được Yêu Tinh kia muốn làm gì, nhưng vẫn có chút không thể tin được. Quả nhiên, Yêu Tinh bưng cháo đi vào gõ cửa. Ai? Là thanh âm của tướng quân. Cha, là con. Yêu Tinh nói xong, liền đẩy cửa tiến vào. Tướng quân dựa vào bàn đọc sách, nhìn thấy con dâu tiến đến, thực sự có chút không biết làm sao. Cha, đừng nên trách con đang ở chính giữa viện tản bộ, thấy cha ở nơi này còn sáng đèn, nghĩ đến cha đêm rồi còn đọc sách, liền đi nấu cho cha một bát cháo. À, thực là khó có được, con thật là có phần hiếu tâm. Tướng quân trầm tĩnh lại, nhìn con dâu từ trên xuống dưới hỏi. Muộn như vậy, con không ở trong phòng nghỉ ngơi, đi trung viện làm gì? Yêu Tình miễn cưỡng cười một tiếng nói. Thiếu gia uống say, vào phòng liền ngủ, kết quả nôn ở trên giường, mùi gãy mũi, còn đi hít thở không khí. Cái thằng danh con này, tướng quân làm bộ muốn đứng dậy, Yêu Tình nói cho hắn biết mình đã để hạ nhân thu thập. Tiếp đó Yêu Tình bắt đầu cùng tướng quân trò chuyện, cái gì mà vẫn một mực ngưỡng mộ hắn, những năm này phải sống một mình, ban đêm còn thức đêm đọc sách, vất vả các loại. Diệp Tiểu Mộc thuần khiết như thế cũng nhìn ra đây là trần trụi dụ hoặc. Yêu Tình kia phong tình vạn chủng, thanh âm tràn đầy dụ hoặc, tướng quân rất nhanh chóng không chống nổi được, nuốt nước miếng. Chương 3150. Tướng quân này cũng chỉ là người bình thường, nàng khó khăn như vậy làm gì, trực tiếp đẩy mạnh là được. Tạo Vĩ Ba không hiểu. Hàn huyên một hồi, Yêu Tình hiếu kỳ tướng quân đang xem sách gì, đi đến bên cạnh hắn. Tướng quân không khỏi ngửi được mùi thơm trên người của nàng, làm cho người mê say, còn mắt cũng bắt đầu sáng lên, lộ ra quang mang dã thú. Hắn ôm lấy eo của con dâu, sau đó Yêu Tình ấm ở, nhưng tướng quân sức mạnh cường đại, để nàng không cách nào tránh thoát, trực tiếp bị lôi lên giường. Tướng quân, ngài lấy khối ngọc này xuống đi, ở trước mặt Bồ Tát làm loại sự tình này không thể. Dưới sự thỉnh cầu nũng nịu của Yêu Tinh, tướng quân đem ngọc trên cổ lấy xuống, đặt ở phía dưới gối đầu, lúc này mới nhào tới Yêu Tinh. Chuyện phát sinh phía sau lại không thích hợp với thiếu nhi, ba người đành phải đi ra cửa. Thì ra nàng sợ cái ngọc bội kia, Tạo Quý Ba lẩm bẩm. Ta thấy không riêng gì như vậy, nàng là yêu, muốn giết người bình thường, chuyện căn bản rất dễ dàng, không đáng phải mệt mỏi như vậy. Ta đoán nàng lại dựa vào âm dương giao hợp đến hấp thu dương khí của nam tử, chuyển hóa thành tu vi. Diệp Tiểu Mộc ngạc nhiên nói, còn có phương thức tu luyện như vậy? Phương thức tả tu thiên kỳ bách quái, cái này còn tương đối thường gặp. Tả vật hấp thu tinh nguyên của con người, có trợ giúp tạo hình, có thể càng thêm nhanh chóng tu luyện ra hình người. Biện pháp này xem như là một con đường tắt, chỉ chỉ là có rất nhiều tà vật không nguyện ý dùng. Nếu Tốc Thành, vì sao lại không cần? Diệp Tiểu Mộc truy vấn. Tô Yên trợn mắt liếc hắn một cái nói. Yêu quái mở linh trí cũng có khái niệm trình tiết, không phải mỗi người đều thích lạm giao. Đổi thành ngươi, nguyện ý mỗi ngày tìm nữ quỷ làm cái chuyện kia không? Nếu như đều xinh đẹp như vậy, ngược lại có thể cân nhắc. Tạo Vĩ Ba trêu chọc nói. Điều kiện tiên quyết là cái gì cũng không mất. Thành âm trong phòng càng ngày càng nhau nhau, ba người không muốn nghe tiếp, vì vậy đi xa một chút. Lúc này chỉ nghe trong phòng chuyển đến một tiếng rên lên, tiếp đó liền không có động tĩnh. Hiển nhiên tướng quân cũng gặp không may. Đúng lúc này, từ ngoại viện đột nhiên chuyển đến một tiếng rít lên. Giết người, đại thiếu gia bị giết. Tiếp theo đó toàn bộ trong phủ đều loạn lên. Đầu tiên là tiếng đánh nhau, qua một hồi lâu, yêu tinh từ trong phòng vụng trộm đi ra, đóng cửa thật kỹ, đi đến tiền viện. Ba người Diệp Tiếu Dương đi theo đoàn người đuổi tới trước phòng cưới ở tiền viện. Chỉ thấy bên trong hành lang chật hẹp, một người đang vật lộn cùng mấy gia đình, chính là Trương Tiên Sinh. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, hắn bị tà vận giết chết, ta lời tí cứu người. Đại thiếu gia là bị yêu tinh hại chết. Trương Tiên Sinh một bên vật lộn, một bên cố gắng giải thích. Yêu tinh trước tiên quay về phòng ngủ của mình, sau đó biểu diễn một vẻ mặt chấn kinh và bi thương, run rẩy nói. Đại thiếu gia nhất định là bị hắn hại chết, bằng không hắn đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng ta làm gì? Không sai. Lúc thiếu phu nhân đi ra, đại thiếu gia còn ngủ ở trên giường, rất an ổn, nhà hoàn không rõ ràng cho lắm, cũng hát đệm theo. Nàng chính là yêu tinh, giết người chính là nàng, đem nàng bắt được, ta chứng minh cho các ngươi thấy. Trường tiên sinh chỉ vào yêu tinh hô to, mấy lần muốn đi lên đối phó với yêu tinh, đều bị gia đình ngăn cản. Bắt hắn lại, sau đó chậm rãi, thẩm vấn. Yêu tinh hạ lệnh, càng nhiều gia đình xông tới, Trường tiên sinh vẫn còn có thể đánh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn là bị bắt lại, sau đó trói gô, đem hắn nhốt vào một gian trong phòng lân cận. Nhìn đến đây, trong lòng Diệp Tiểu Mộc rất là cảm khái, nghĩ đến Trương tiên sinh này pháp lực rất khá, bằng không yêu tình kia cũng sẽ không sợ hắn như vậy. Nhưng hắn dù có bản sự bắt quỷ hàng yêu, thủ đoạn đối phó với người khác vẫn là kém chút, chí ít không có thực lực một địch mười, cho nên mới thấy được tầm quan trọng của thể thuật đối với pháp sư. Yêu tình để người hầu đi báo cáo tướng quân biết. Vì vậy, người hầu phát hiện thi thể tướng quân, hai cha con chết trong vòng một đêm, cả nhà trên dưới loạn tung tùng phèo. Vì vậy, thiếu phu nhân trở thành người lớn nhất. Đầu tiên, nàng khóc một trận, sau đó để cho bọn gia đình để chuẩn bị tang sự, lưu lại hai cái gia đình ở ngoài cửa bảo vệ, tự mình đi vào thẩm vấn Trương tiên sinh. Thời điểm nàng vào phòng, hồn phách của Trương tiên sinh vừa vặn ly thể muốn chạy trốn, lại bị yêu tinh trực tiếp bắt trở lại, nhét về trong cơ thể. Sau đó, ở hắn trên chắn, bắt bà đạo ẩn ký để hồn phách của hắn không cách nào rời khỏi nhục thân. Sau đó, đơn giản là có chút ý tứ tỉnh sắc. Yêu tinh đẩy ngã hắn, tự mình cởi bỏ quần áo, sau đó cưỡi ở trên người hắn các loại đùa giỡn, đơn giản khó coi. Người cho rằng ta thích để những nam nhân kia sống xa đụng vào ta sao? Bọn hắn đều là dùng để bồi bổ. Mục đích thực sự của ta là ngươi. Ngươi là thân thể thiên sư. Tình nguyên của ngươi tương đương với 100 nam nhân bình thường. Yêu tình một bên động tác, một bên cười hì hì. Nhưng ngươi quá giảo hoạt, trực tiếp đối phó với ngươi không dễ dàng đắc thủ. Cho nên ta mới cố ý giết người để cho ngươi biết ta quấy phá. Một đường truy xét đến nơi đây, ta biết người đêm nay nhất định sẽ tới, lúc này mới giết tiểu tử kia, giá họa cho ngươi, lợi dụng bọn hắn bắt lại ngươi, đưa đến tận mồm ta. Một lời này nói ra, không riêng gì Trương tiên sinh chấn kinh, liền ba người Diệp Tiểu Mộc cũng đều kinh hãi. Thì ra là yêu tinh chuyên môn hút tinh nguyên pháp sư, cái gọi là mưu mẹo nhằm hiểm, hình dung chính là loại tà vật này đi. Dưới sự hầu hạ của yêu tinh, Trương Tiên Sinh mặc dù không cam lòng vẫn là phản ứng theo bản năng, bị ép cầu thả. Tại thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thừa dịp nữ yêu không chuẩn bị, linh hồn xông ra phong ấn, chạy ra ngoài. Nữ yêu chỉ lo hấp thu tinh nguyên của hắn, không có rảnh đi bắt lại hồn của hắn, vì vậy mặc kệ hắn bay đi. Mau lên! Tổ Yên gọi hai người một mực theo sau, thấy hồn phách của Trương Tiên Sinh một đường phi hành trở lại trong nhà mình, tiến vào một gian phòng nhỏ đó, chui vào bên trong một bức tranh. Tiếp theo, toàn bộ thế giới lần lượt tối xuống, trước mắt chỉ còn lại có bức họa này. Đây là ta dùng thần thức cuối cùng lưu lại ấn ký trong bức họa, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần xâm nhập vào trong bức tranh liền có thể quan sát sự kiện từ đầu đến cuối. Ta chết không cam tâm, cho nên dùng thần thức lưu lại tất cả. Thanh âm Trương Tiên Sinh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Cũng là cảnh tỉnh hậu nhân, sau khi ta chết, nàng ở chỗ này không có địch thủ, tất nhiên độc hại sinh linh, làm hại một phương. Các người đã có thể đi vào trong bức tranh chính là pháp sư. Xảo huyệt yêu tinh này ở trong cổ mộ chính là một đóa ác hoa. Kinh nghiệm của ta đối với các ngươi xem như cảnh tỉnh. Tà vật này quỷ kế đa đoan, hiểu am hiểu nhất là mỹ thuật. Nếu là nam tử chỉ cần tâm như bàn thạch, nhược điểm duy nhất chính là sợ lửa. Tinh nguyên của ta thất thủ, hồn lực cũng sắp tán tận. Nếu như giết được yêu tinh này, đem bức họa đốt đi chính là tế ta. Thanh âm càng ngày càng yếu ớt, sau đó biến mất. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắc ám cùng một bức tranh sơn thủy. Thì ra là như vậy. Chương 3151, càng ngày càng phức tạp. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Trương Tiên Sinh này cũng là có dụng tâm lương khổ. Bất kể nó như thế nào, hắn cũng là dụng hết trách nhiệm của một pháp sư. Cho dù chết, vẫn nhớ bắt yêu. Diệp Tiểu Mộc có chút kích động. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tô Yên lôi kéo hắn cùng nhau chui ra ngoài. Một gian phòng đen ngòm, ánh trăng ngoài cửa sổ chút xuống. Trong phòng đơn giản chính là phế tích. Ba người đều dựa vào tường ngồi dưới đất. Ở trước mặt bọn họ có một bức họa để cho bụi dán ở trên tường. Diệp Tử Mộc tiến lên lấy tay lo một cái, lộ ra bức tranh giống như huyễn cảnh như đúc. Quả nhiên là bức tranh đẹp. Trên người thật bẩn. Tô Yên đứng lên lấy tay vỗ vỗ trên người. Tiểu Mộc, giúp ta vỗ sau lưng. Ta đến, ta đến. Tạo Vĩ Ba đi lên giúp đỡ nàng vỗ vỗ phía sau lưng. Tô Yên tránh qua đi tới cửa bên ngoài. Diệp Tiểu Mộc và Tào Vĩ Ba cũng đi ra ngoài, quan sát tỉ mỉ căn phòng này. Phát hiện lại là gian phòng có ghế bành ở cửa thôn. Hiện tại bọn hắn biết đây là nhà Trương Tiên Sinh từng ở. Quái lạ, chúng ta từ lúc nào tiến vào trong gian phòng này? Ba người đều không hiểu ra sao. Cuối cùng Tô Yên cho rằng rất có thể là bọn họ từ địa đạo đi ra, thời điểm lần thứ hai vào thôn, tiến vào gian phòng này nhìn thấy bức họa, sau đó tiến vào bên trong huyễn cảnh. Nhưng liên quan tới đoạn ký ức này có thể là bị sức mạnh ảo cảnh xóa đi. Mặc dù có chút nghĩ mãi không thông, nhưng đây là giải thích duy nhất bọn họ có thể nghĩ tới. Không biết tả vật kia về sau thế nào? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Khả năng đi tìm mục tiêu khác, Tạo Vĩ Ba nói. Thế nhưng bản tốt của nó ở trong cổ mộ. Sau đó thôn này còn tồn tại 100 năm, vì sao người không bị nó giết sạch? Tạo Vĩ Ba đáp không được. Tô Yên suy nghĩ một chút nói. Khả năng mục tiêu công kích của nàng chủ yếu là pháp sư, lúc trước tới đây cũng là tìm tới Trương Tiên Sinh, giết người bình thường chỉ là bổ sung. Diệp Tiểu Mộc mặc dù hiểu không nhiều, nhưng đã không phải là tiểu bạch trong giới pháp thuật. Hắn hôm nay đã hiểu một đạo lý, liền xem như tà vật tà tu cũng ít khi tùy tiện giết người, mặc dù tu luyện như vậy là nhanh nhất. Nhưng pháp sư tìm tới cửa cũng nhanh, dù sao pháp sư nhân gian chính là như vậy. Ta vẫn cảm thấy điểm đáng ngờ trong chuyện này quá nhiều, rất nhiều nơi giải thích không rõ. Diệp Tỷ Mộc thì thầm nói ra. Tạo Vĩ Ba nói, vậy chúng ta bây giờ đi làm gì? Thực sự chẳng lẽ muốn xuống mộ đi đối phó tà vật kia sao? Người sợ ư? Tô Yên liếc hắn một chút. Sợ cái gì? Có cái gì mà sợ? Ta là cảm thấy cái này đều đã qua 100 năm, tà vật kia có khả năng đã sớm không còn ở đây. Vậy cũng chưa chắc. Thực vật thành tinh khác với động vật, yêu cầu hoàn cảnh của chúng rất cao. Nhưng nó có thể ở trong cổ mộ này thành tinh, nói rõ hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp với nó. Coi như nó thường xuyên bên ngoài bơi làm ác, nơi đây cuối cùng cũng là đại bản doanh của nó. Trừ phi bị tiêu diệt hoặc tìm được chỗ mới tốt hơn, nếu không nó hẳn sẽ không rời đi. Ba người thương lượng một chút, quyết định coi nhẹ mật mã khóa ngoài cửa cổ mộ, tìm đồ cưỡng ép mở ra. Vì vậy cùng nhau trở lại lều vải. Tạo Vĩ Ba tìm tới một cây búa sắt vốn dùng để đóng đinh, mắc lều, hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bọn họ đem trang bị có thể sử dụng đều mang tới, tính cả thức ăn nước uống, sau đó lại một lần nữa vào thôn. Cho tôi chút kẹo cao su. Diệp Tử Mộc tìm Tô Yên lấy hai hạt kẹo cao su, nhai lấy nhai để, vừa đi bên cạnh tự hỏi. Người sao vậy? Ngẩn người làm gì? Tô Yên nhìn hắn hỏi. Diệp Tiểu Mộc lắc đầu nói, ta luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng lại không biết nói ra như thế nào. Tạo Vĩ Ba tay khoác lên bả vai của hắn, cười nói, ta hiểu ngươi là người mới, đối với sự kiện linh dị quá phức tạp, còn chưa tiếp nhận được hết. Đây phải từ từ thích ứng, trước lạ sao quen. Lại là trào phúng. Diệp Tử Mộc như thường lệ mặc kệ hắn, một đường đi vào đường. Đèn lồng ngoài cửa đại biểu cho sông Tuyệt Bát Tử còn treo ở phía trên, ngọn nến bên trong còn đang cháy. Diệp Tử Mộc đi lên quan sát một cái, kinh ngạc nói, đây không phải là đèn lồng trước đó, chỉ ít ngọn nến không phải trước đó. Vì sao? Ta nhớ rõ ràng lần đầu tiên chúng ta đi tới, ngọn nến này đã đốt đi nhiều như vậy. Chúng ta từ địa đạo lượt qua như vậy một vòng lớn trở về, ít nhất là nửa giờ, vì sao ngọn nến lại còn nhiều như vậy? Bị hắn nói như vậy, hai người đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ có hai loại giải thích, Tô Yên nói. Thứ nhất, đây không phải cây nến lúc trước, sau khi chúng ta đi, bọn thủ tâm thiền sư trở về lại đổi mới một ngọn nến, vì bảo trì độ sáng đèn lồng để cho người tới phía sau có thể trông thấy. Thứ hai, chính là ngọn nến này không phải dùng vật liệu phổ thông mà là phi thường chịu lửa. Diệp Tiểu Mộc đưa tay lấy đèn lồng xuống, Tô Yên và Tạo Vĩ Ba giật nảy mình, lúc muốn ngăn cản, Diệp Tiểu Mộc đã đem ngọn nến rút ra. Ngón tay chạm một chút vào sáp dầu, người người nói, trộn lẫn một chút thành phần giống như là tùng hương, bất quá sáp dầu giống như là sáp dầu phổ thông. Người mau để lại chỗ cũ, Tạo Vĩ Ba khẩn trương giảm thấp âm lượng xuống. Vì cái gì? Tạo Vĩ Ba vừa muốn mở miệng, sau lưng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp đó một thanh âm giả vờ giả vịt nói, người nào dám lấy xuống lồng đèn của chúng ta? Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đoàn người từ đối diện đi tới, hết thảy 6 người, trong đó 2 tăng nhân, 2 người ăn mặc như hành giả, nhìn qua đều rất trẻ trung, đều dưới 25 tuổi. Gia họa nói chuyện, xem chừng 20, da trắng, mặc dù không phải hòa thượng, nhưng trên đầu cũng không có mấy cọng tóc, lông mày dựng như cũng không có. Một mặt tức giận, đi tới Diệp Tiểu Mộc, trên dưới dò xét hắn một phen. Làm gì? Người có bản lĩnh gì, dám lấy xuống cờ của chúng ta? Cái gì? Cờ, đây không phải là đèn lồng ư? Diệp Tử Mộc không hiểu ra sao. Người này loạn thị à? Tô Tô Yên kéo hắn một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói. Người phá hủy tên lông người ta, đồng nghĩa với việc muốn tiếp quản chuyện này mà lại làm rất không lễ phép. Thì ra là cái dạng này. Diệp Tiểu Mộng vội vàng đặt ngọn nến vào, trả đèn lồng lại cho người ta treo lên, giải thích đây là hiểu lầm. Nhưng mà không chờ hắn nói hết lời, tiểu tử đối diện kia liền không kiên nhẫn, khoát khoát tay nói. Người nếu là pháp sư, chút quý củ ấy cũng không hiểu. Tô Yên giải thích nói. Hắn thực sự không hiểu, hắn là trợ thủ của tôi. Hả? Gia hỏa không có lông mày đưa ánh mắt chuyển tới trên người Tô Yên, trên dưới dò xét. Hắn là trợ thủ của cô, hắn làm như vậy, cô vì sao không ngăn cản? Lúc ấy không kịp, mà lại còn có chuyện lớn, đáng để ngươi nhai đi nhai lại ư? Tô Yên cũng có chút khó chịu, lại nói giới pháp thuật cũng chưa từng có quy củ xử án nhận thầu bàn. Đây là quy củ do bát tự các ngươi định, mọi người nệ tính với tuân thủ, coi như vô ý mạo phạm cũng không cần thiết nắm lấy không buông tha, thật khiến làm cho người ta thất vọng. Chương 3152. Cái tên không có lông mày này còn muốn nói điều gì, một cái tăng nhân từ đằng sau chen chúc đi tới. Người này vóc dáng rất cao, lại gầy, mặc một bộ áo cà sa lớn màu đỏ, phía trên điểm đầy mảnh kim loại sáng lấp lánh, ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Diệp Tiểu Mộc liếc nhìn hắn, nghĩ đến món áo cà sa của Đường Tăng bên trong Tây Du Ký. Hòa thượng này sắc mặt đen kịt, nhìn qua rất ôn nhã, chắp tay trước ngực, hướng Tô Yên gật đầu nói. Ta là Thụ Tâm, đây là sư đệ của ta, cổ soái, hắn tính tình không tốt, đã đắc tội rồi. Hắn chính là Thụ Tâm pháp sư. Ba người đều mở to hai mắt nhìn sang, một trong những ngôi sao sáng mới nổi của giới pháp thuật, một trong những đạo Phật song tuyệt, đệ nhất đệ tử Vân Đài Sơn, nghe nói từ khi còn rất trẻ, hắn đã đạt tới bảy vị La Hán, thực lực của hắn tại trong toàn bộ hàng đệ tử đời thứ hai của Phật môn cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cường giả chân chính là đây, mà thái độ còn khiêm tốn hữu hảo như vậy, Tô Yên lập tức lộ đôi mắt tỏa sáng, vội vàng khoát tay nói. Không có việc gì, không có việc gì, hiểu lầm mà thôi, ta là Nam Sơn Hội Yên, Hội Tô Yên, hắn là trợ thủ của ta, Diệp Tiểu Mộng, cái này... Tạo Vĩ Ba kiếp lời giới thiệu chính mình, xông tới trước Thụ Tâm Thiền Sư, khiêm tốn cười nói. Quý sư đệ Lâm Băng là anh em tốt với ta, hắn thường xuyên đề cập về thiền sư với ta. Ai cơ? Thụ Tâm Thiền Sư nhìn về phía mấy sư huynh đệ. Một cái đệ tử ngoại môn, cái người tên gọi là cổ soái, dùng ngữ khí khinh thường để nói. Thụ Tâm Thiền Sư không nói gì, nhìn qua Tô Yên nói ra. Cô nương là chân truyền đệ tử của Nam Sơn Hội sao? Cái này không tính rõ ràng như vậy. Ai cũng biết, sư tổ của tôi, Nhất Cốc Đại Sư, chỉ có hai đệ tử chân truyền. Thụ Tâm Thiền Sư khẽ gật đầu nói. Cũng coi là danh môn. Cổ soái hỏi, các người từ đâu tới, ở trong nơi này làm gì? Loại giọng nói mang theo ý chất vấn, khiến cho Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc khó chịu, mặc kệ hắn. Tạo Vĩ Ba đại khái giải thích một trận, Thụ Tâm Thiền Sư nghe xong, chậm ngâm. Cổ soái nói, được rồi, chúng ta cũng muốn xuống mộ, các người vất vả, mời trở về đi. Dựa vào cái gì, nơi này là nhà của ngươi sao? Cổ soái còn muốn tranh luận, bị một cái hòa thượng có chút béo bên cạnh, quát lớn chặn lại, tiếp lấy hướng Tô Yên nói. Không phải không cho các ngươi đi, theo chúng ta, phía dưới của mộ này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sư huynh đệ chúng ta, mấy người phối hợp ăn ý, đến lúc đó, sợ không thể bảo hộ các ngươi chu toàn. À, các ngươi không cần quan tâm điều này, chính chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Hòa thượng béo hướng Thụ Tâm Thiền Sư nhìn lại. Đi thôi, Thụ Tâm Thiền Sư nói, cất bước tiến vào từ đường, những người còn lại cũng đi theo. Chúng ta cũng đi. Tô Yên một ấn tay, ấn lấy bả vai của Diệp Tiểu Mộc, hạ giọng nói. Đừng sợ bọn hắn, ta sẽ không để cho bọn hắn coi thường ngươi. Diệp Tiểu Mộc trong lòng ấm áp cũng trả lời một câu. Tôi cũng sẽ không để cho người ta coi thường cô. Tạo Vĩ ba nghe thấy hừ một tiếng nói. Người nhà bảo vệ tốt chính mình là được. Đi qua từ đường, đi vào bên cạnh giếng nước, Diệp Tử Mộc nhìn thấy dây thừng mà trước đó bọn hắn đã cột vẫn còn, trong lòng có chút hoài nghi. Dây thừng nếu tại ở chỗ này, nói rõ bọn hắn trước đó từ trong cái chỗ này xuống dưới sơn động là chân thật phát sinh qua. Như vậy, bọn hắn là lúc nào tiến vào trong ảo cảnh? Vì sao tỉnh táo lại xuất hiện tại trong nhà của vị Trương tiên sinh kia? Nếu như tiến vào huyễn cảnh là có hai lần, cái kia mỗi một lần đều là lúc nào, có điều kiện gì để phát động? Cái này nhất định phải hiểu rõ, bằng không rất có thể còn sẽ có lần thứ ba. Hắn rất muốn cùng Thụ Tâm Thiền Sư bọn hắn trao đổi một chút tin tức, nhìn có thể không thể phá giải bí ẩn này, nhưng nghĩ tới thái độ của tên cổ soái. Hài, thôi im lặng được rồi, miễn cho tự chuốc lấy nhục. Ngoại trừ cổ soái không nói, còn lại mấy tên kia cùng bọn hắn không có bất kỳ trao đổi. Diệp Tử Mộc nhìn ra được, đây là biểu hiện kiêu ngạo. Đại khái trong mắt bọn hắn, ba người bọn họ cũng căn bản không cùng một đẳng cấp. Bọn hắn sẽ không giống cổ soái xem thường người bởi vì chênh lệch quá lớn. Liền miệt thị đến mức không thèm nói, căn bản liền không quan tâm mấy tiểu nhân vật như bọn hắn. Tâm lý Diệp Tiểu Mộc không khỏi vẫn còn có chút cảm giác bị thất bại, nhưng ngược lại kích thích tâm cầu thắng của hắn, thầm hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải cố gắng gấp bội, muốn vượt qua những người này, đến lúc đó lại nhìn xem biểu hiện của những người này sẽ như thế nào. Bất quá Thủ Tâm Thiền Sư tự hồ cũng không tệ lắm, một mực tìm hiểu tình huống của Tô Yên. Sau khi nghe nàng nói xong, trầm ngâm nửa ngày, nói cho nàng, bọn hắn cũng giống vậy, đã trải qua một trận ảo giác liên quan tới việc Trương tiên sinh bị hại. Bất quá thời gian xảy ra so với bọn hắn sớm một chút. Đại khái chính là tại thời điểm bọn Diệp Tiểu Mộc mới tiến vào từ đường, bọn hắn đã đi ra huyễn cảnh. Lúc ấy bọn hắn phát hiện phụ cận có một con tà vật một mực truy đuổi tới trong núi, lúc này mới trở lại. Chuyện này cũng không có đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Thủ Tâm Thiền Sư vừa đi, một bên chậm chậm nói ra. Trước đó chúng ta điều tra qua, vị tướng quân ở nơi này họ Trần, là người ở thời Đạo Quang. Lúc ấy tại Huy Châu đảm nhiệm chức vụ trưởng quan quân sự, thủ hạ có khá nhiều binh lính, hắn bị định là mưu phản. Không phải bị người nào liên lụy hay vô vạ, mà hắn thực sự có tâm mưu phản, bởi hắn là người của Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Giáo tại thời Gia Tĩnh đều đã bị tiêu diệt, hắn xem như là dương nghiệt của Bạch Liên Giáo, một mực ẩn giấu rất sâu. Hắn bị người tố giác vì lúc ấy phương Bắc vượt qua tai nạn hồng thủy, Huy Châu tràn vào rất nhiều lưu dân. Hắn lấy trấn tai làm lý do thu nạp rất nhiều người, chí ít có mấy ngàn người. Vì vậy, bị người tố giác, hắn chiêu binh mãi mã, mưu toan mưu phản. Triều đình phái người điều tra, kết quả phát hiện tình huống là thật. Hơn nữa, còn đảo ra thân phận của Bạch Liên Giáo đồ của hắn. Cái thân phận này không thể coi thường. Trần tướng quân lúc ấy là trưởng quản quân sự, đã giết quan viên điều tra vụ án, phong tỏa tin tức. Qua một hồi lâu, triều đình không gặp quan viên hồi báo, lại cử khâm sai đến đây tra án, lại cũng mất đi tin tức. Sau đó liền từ phụ cận điều đến một đội binh mã đến đây điều tra, cũng bị Trần tướng quân đánh giết. May mắn có người chạy đi hồi báo với triều đình, Trần tướng quân đã mưu phản. Triều đình kinh hoàng, từ phụ cận mấy cái châu phủ điều động binh mã đến đây bình định. Kết quả tiến vào Huy Châu cũng không có gặp được Trần tướng quân chống cự, không ai biết hắn đi nơi nào, cứ như vậy mà biến mất. Ngay đến đó, Diệp Tiểu Mộc ba người đều khiếp sợ, nói không ra lời. Thủ tâm thiện sư giang tay nói tiếp. Không riêng Trần tướng quân mất tích, bị hắn thu mua mấy ngàn người kia cũng đều mất tích theo. Triều đình truy tra rộng ra, cuối cùng chỉ tra ra được tại mấy tháng trước, Trần tướng quân liền mang theo mấy ngàn người một đường xuất phát về hướng Tây Bắc, tiến vào bên trong Dự Châu, sau đó liền không biết tung tích. Cái này làm sao lại vậy? Tô Yên nghi ngờ nói. Mấy ngàn người, bất kể ngụy trang như thế nào, cũng không có khả năng một điểm manh mối không lưu lại. Thứ nhất, tự hắn lần đầu tiên bị tố cáo, liền biết sự tình sắp bại lộ. Nhưng hắn ba lần giết chết quan điều tra từ kinh thành được cử đến đây. Thẳng cho đến khi đại quân tập kết đến đây chinh phạt, hắn vì chính mình dành được thời gian gần 2 tháng để ứng phó. Các bạn đang nghe chuyện Bao Sơn Chốc Quỷ Nhân được phát tại radiotonghop.com. Xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà ngủ ngon.